Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn nhé, xem xong truyện thì hay. Xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thời gian hắn trúng độc không ngắn, lại thêm bây giờ còn phải chiến đấu kịch liệt với cây điếu. Cuối cùng không trấn áp được khiến độc tố bộc phát hoàn toàn. Sự bộc phát này khiến hắn phát hiện ra loại độc dược này còn kinh khủng hơn những gì hắn tưởng tượng. Độc tính bá đạo vô song, không còn chỗ để giải trừ. Bên chân hắn, một đám sương mù màu xám âm thầm hiện hiện quanh thân thể. Theo giọng nói của Thiên xuất hiện trong não Cổ Huy. Cổ Huy, xem ra cục diện bây giờ không được tốt cho lắm. Để cho ta khống chế thân thể của ngươi, ta giúp ngươi diệt sạch bọn hắn. Trên mặt Cổ Huy lộ ra vẻ giằng co, ánh mắt biến hóa không ngừng, uất ức tới cực điểm. Hắn làm giao dịch với Thiên, nội tâm vẫn luôn hiểu rõ đây là một ván đánh cờ. Có điều, hắn tự phụ là có thể ứng phó được mọi biến số, đồng thời còn luôn một mực có sự phòng bị đối với Thiên. Lại không nghĩ tới cuối cùng mình vẫn là thua thảm bại như vậy. Thực sự là người tính không bằng trời tính. Đúng vào lúc này, bóng người trên biên đá dãy ruộng mà ra đo đắng. Thật muộn nhanh ra tay! Thiên chuẩn bị mượn nhờ thân thể Cổ Huy để xuất thế. Gần như trong nháy mắt khi lời thoại của hắn vừa rơi xuống, cây liễu đã động, cành liễu vượt qua không gian như từng cái cầu nối thiên địa chớp mắt xuyên thủng thân thể Cổ Huy. Lần này máu tươi nhuộm đỏ cành, nhỏ xuống mặt đất. Động tác cây liễu cũng không chậm. Tuy nhiên, ngay vào lúc sắp xóa đi bản nguyên sinh mệnh Cổ Huy, một chút sương mù màu xám không rõ đột nhiên nổi lên trên người Cổ Huy. Sương mù màu xám như một lớp áo ngoài bao phủ lấy Cổ Huy để thân thể hắn bất tử, bản nguyên bất diệt. Hắn ngẩng đầu, con người tất cả đều biến thành màu xám, trên mặt nở ra nụ cười quỷ dị. Rõ ràng là há miệng nhưng lại phát ra hai thanh âm khác nhau, lời nói khác nhau. Được, một kẻ đệ thật giới. Bố cục của cổ tộc ta trong vô số năm qua đều đã bị hủy trong tay các ngươi, chỉ trong chốc lát. Đã là các ngươi ép ta tới mức này, vậy thì đừng trách ta. Các người, hãy cùng chôn vùi với dã tâm của ta đi. Ta vẫn thực sự phải cảm ơn các người đã để cho ta cuối cùng tìm được một nhục thân thoát khốn. Tuy chỉ dựa vào Cổ Huy này thì có chút không đủ. Một giọng nói là của Cổ Huy, một giọng nói đánh đạp, vô tình khác, chính là sương mù màu xám không rõ đang nói chuyện. Nó từ khi thất giới bị tách ra phong cấm vĩnh cửu cuối cùng ở vạn cầu trước đó tìm được cơ hội. Không chỉ có thể trấn áp chiến hồn thất giới, càng dụ dỗ được cổ tộc từ đó tạo ra những đại kiếp với thất giới, tất cả điều này đều trong bố cục. Mục đích tự nhiên là vì để cho chính mình thoát khốn, càng vì là nghênh danh bản tôn của Thiên Hàng Lâm. Bây giờ, thực lực Cổ Huy cường hãn, trên người càng có thế giới bản nguyên. Dùng làm vật dẫn không thể có gì thích hợp hơn, không chỉ có thể để nó khôi phục đỉnh phong mà còn có thể mượn nhờ đó thoát khốn dây dưa với bia đá kia. Cổ Huy đưa tay, hóa đao thành trường, chém vào cành liễu xuyên qua người hắn. Ngay cả thần hỏa của một giới cũng khó làm tổn thương được cành liễu chút nào, không ngờ bị chặt đứt. Sau đó, thân thể Cổ Huy chậm rãi bay lên không, áp đảo trên hư không. Xung quanh có khí tức cường đại du động, lấy thực lực vốn có Cổ Huy làm cơ sở, còn đang kéo lên một cách nhanh chóng như là chúa tể. Ở giữa hắn và tấm bia đá, một chút sương mù màu xám đang thoát ra từ trong tấm bia đá hướng về thân thể Cổ Huy mà đi. Để quanh thân Cổ Huy, càng ngày càng có nhiều sương mù màu xám không rõ hiện hiện. Thậm chí ngưng tụ thành một gương mặt màu xám rất lớn trên bầu trời. Màn sương xám vô tận bao trùm bầu trời này với một làn khói mù mịt. Đừng hòng chạy, trấn áp cho ta! Bia đá run rẩy, chữ trấn trên đó tỏa ra ánh sáng màu máu cực hạn. Bắn về phía sương mù màu xám. Cổ Huy cúi đầu thoáng nhìn qua bia đá nói lời giễu cợt. Năm đó ngươi có thể trấn áp ta ở một thời khắc cuối cùng. Hôm nay sớm đã làm mạnh nỏ hết đà. Đừng si tâm vọng tưởng nữa. Dứt lời hắn đột nhiên đưa tay cách không vỗ một chưởng về phía tấm bia đá kia. Một cái hố khổng lồ sâu như in bằng lòng bàn tay đã bị đục thủng nơi tấm bia đá. Toàn bộ bia đá bị ép xuống đất. Quanh thân như là mạng nhện đã nứt ra vô số khe hở. Ngũ ca! Cành liễu bay múa bao phủ mảnh thiên địa này vung vẩy về phía Cổ Huy mà đi. Cổ Huy lại giơ tay lên lần nữa vỗ ra một trường, lực lượng cường đại ngăn cản tất cả cành liễu ra bên ngoài. Hắn giống như còn chưa dốc hết toàn lực, lạnh nhạt cười. Mưu đồ trong vô số năm qua, một khi có thể thực hiện, vạn nguyên quy nhất, tế luyện thân thể ta. Xung quanh thân thể của hắn bắt đầu bao phủ lên một lớp lực lượng kỳ dị. Sau đó, theo thông đạo giới vực vạn vẹn một trận, ba người Vương Đằng, Tỳ Đức Khoái, thế mà cũng từ đệ tứ giới tới nơi này. Trước đó bọn họ dùng phương pháp hiến tế mở thông đạo đệ nhất giới vực, sau đó gọi cổ tộc thì chẳng biết đi đâu, lại xuất hiện ở thời khắc này. Có điều ánh mắt ba người bọn họ không dao động chút nào, giống như đã mất đi thần trí. Quanh thân cũng có sương mù màu xám vờn quanh, như là người gỗ, bị khống chế đi về cổ huy. Bất kể là ai cũng nhìn ra được khống chế để cho cổ huy đạt được ý định này. Cây điệu và đám người đại hắc cùng nhau xuất thủ đều thi triển thần thông của riêng mình, hoặc là ngăn cản ba người Vương Đằng, hoặc là dứt khoát lập tức loại bỏ ba người. Tuy nhiên, cổ huy cười lạnh vung tay, ngăn hết thảy thần thông mọi người. Ngay sau đó, đưa tay đặt lên trán ba người Vương Đằng. Ông. Một cỗ lực lượng bản nguyên được rút ra trên ba người Vương Đằng, sau đó tràn vào thân thể cổ huy. Sắc mặt Tần Mạn Vân hơi đổi ngưng trọng. Hắn đây là đang tập hợp đủ bản nguyên thất giới. Vương Tôn trầm ngâm một lát, đã xem thấu chuyện từ đầu đến cuối trầm giọng. Cái gọi là thiên bị tấm bia đá kia trấn áp, cả hai dây dưa với nhau, thiên muốn mượn nhờ một cái nhục thân thoát khỏi phong ấn của tấm bia đá. Bởi vậy lúc này mới bồi dưỡng ra cổ huy, đồng thời âm thầm thu thập bản nguyên các giới khác. Tư Đồ Thấm Như có điều suy nghĩ nói. Ta có một suy đoán to gan, thiên này cần có nhục thân phù hợp, chắc chắn sẽ không bình thường. Có khả năng muốn tập hợp bản nguyên các giới làm một thể, cho nên mới bày ra bố cục lớn tới như vậy. Giang Lưu thở dài. Cổ Chi nhất tộc cũng xem như một đại tộc siêu cấp. Cổ Huy càng là kinh tài tuyệt diễm, kết quả chẳng qua cũng chỉ là quân cờ. Chung quy để làm áo cưới cho người khác. Trong lòng mọi người càng ngày càng nặng nề, rung động với sự tính toán của thiên, đồng thời lại lo lắng cho thực lực của hắn. Ba người Vương Bằng phân biệt thu nạp bản nguyên đệ tứ giới, đệ ngũ giới, lại tính cả bản nguyên đệ nhất giới cùng bản nguyên đệ tam giới và đệ thất giới vốn có trên người cổ huy, đã hội tụ bản nguyên của ngũ giới trên người. Lực lượng của thiên cuộn trào trong cơ thể, tập hợp bản nguyên của ngũ giới. Nhục thân cổ huy xuất hiện chút thần dị, có thể càng nhiều sương mù màu xám không rõ nhập thể hơn, trở thành cái gọi là vật chứa tốt nhất của thiên. Một cỗ sóng khí thổi ra từ trên người của hắn, cũng không thấy hắn có động tác gì, nhưng đã chặn được tất cả cuộc tấn công của cây điếu. Cuối cùng thì ta đã có thể chính thức trở thành thất giới. Trở về, ta hoàn toàn trở về. Chỉ đợi ta chỉnh hợp thất giới, sau đó bầu trời vẫn sẽ là bầu trời đó. Cổ Huy ngửa mặt lên trời cười như điên, hắn là thiên uất ức quá lâu. Chỉ dám mượn nhờ cổ tộc tản sương mù màu xám và thất giới, mưu đồ thận trọng, đảo loạn thất giới từng chút một, thu thập bản nguyên, bây giờ cuối cùng có thể hóa trang lên sân khấu. Các người tới từ đệ thất giới, ta sẽ để cho các người cố gắng mở mang kiến thức một chút lực lượng của thiên. Còn có các người những chiến hồn này, trên người của các ngươi mang theo khí tức mà ta chán ghét. Nếu không phải chủ đời trước của các ngươi, vùng thế giới này đã một mực được ta bao phủ trên dưới. Thần hồn cũng không nên giữ, hoàn toàn chết đi cho ta. Lời nói rơi xuống, cổ huy đưa tay chỉ về phía cây điếu. Ở trong thoáng chốc, lực lượng ngập trời hóa thành gió lốc càn quét tàn phá xung quanh. Những nơi đi qua, tất cả cành điếu đều bị xoắn nát. Đây là một tổ lực lượng không cách nào nói rõ là chúa tể thực sự, nhất niệm mà chúa tể càn khôn. Đại đạo cũng phải dựa theo ý chí mà hắn thay đổi. Thực lực của hắn sớm đã không thể sánh nổi, lập tức vượt qua bình chướng, trở thành đại đạo chúa tể. Cảnh giới này xem như chiến hồn thất giới ở thời kỳ đỉnh phong nhất cũng không dám động tới chút nào, chứ đừng nói hiện tại. Chẳng mấy chốc, cỗ lực lượng này đã buông xuống trên thân cây điễu, xẹt qua. Quanh thân cây điễu có ánh sáng lập lè, tất cả lá cây đều bị tàn phá. Lá bay hết cả bầu trời, cành điễu gãy, thân thủng lỗ chỗ. Và lúc này cây liễu giống như một gốc cây bình thường đang đối mặt mưa to gió lớn. Bị mưa to gió lớn trà đạp, sẽ phá hủy bất cứ lúc nào. Thật muội, mang theo người của ngươi đi trước. Lúc này, bia đá kia đột nhiên lao ra từ trong cái hố, chữ viết màu đỏ trên đó bắn ra ánh sáng đỏ cực hạn, đồng thời giống như mực đỏ chảy xuống trên bia đá trông rất yêu dị. Ánh sáng đỏ vô tận phủ xuống, mang theo khí thế một đi không trở lại, muốn lấy bản thân mình tới trấn áp Cổ Huy. Chúng ta cùng nhau hỗ trợ Liễu tỷ tỷ. Bên trong đôi mắt Long Nhi hiện lên sự kiên định, không hề sợ hãi, lấy muỗng bắt đầu thi triển thần thông. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn niếp niếp tràn đầy vẻ nghiêm túc chỉ vào Cổ Huy. Xem như thiên thì lại thế nào? Ta đây chính là thôn thiên ma công, vừa đủ nuốt ngươi. Sau đó, lực lượng thôn vệ bộc phát quanh thân, hóa thành lỗ đen, bất chấp hậu quả điên cuồng hút công kích của Cổ Huy. Tư Đồ Thấm thì vung vẩy bút lông trong tay, mặt mũi tràn đầy sát ý sôi trào, ánh mắt như sao sáng, phác họa điên cuồng, sát khí, bá khí, sát phạt. Lão thiên thuận ta thì thiên phát, lão thiên nghịch ta thì thiên chết. Một câu thơ rất ngông cuồng cao ngạo, kinh thiên động địa, như là chiến thư không chết không thôi, bay lên tận trời. Tiếng đàn liên miên không dứt được đàn tấu ra từ trong đầu ngón tay của Tần Mạn Vân, hóa thành tư thế hào hùng, sinh linh vô tận, kiên cường muốn chiến đấu với thiên tới cùng. Vạn cổ trước đó ngươi đã từng thất bại, bây giờ chẳng qua chỉ đạp bại thêm lần nữa. Vương Tôn thùng phân tay trái, xiên phân tay phải, bay lên trời. Vào lúc này bọn họ nghịch phạt trời xanh lại bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có, thần thông trùng trùng điệp điệp muốn so với độ cao với trời. Khẩu khí một tên lớn hơn một tên, nhưng chẳng khác gì muốn được chết nhanh hơn. Cổ Huy lãnh đạm mở miệng, vừa rồi hắn chỉ đưa tay bắn lấy một chỉ, bây giờ là nhấc trường quét ngang. Mỗi một động tác của hắn đều rất đơn giản, nhưng uy lực khi lại kinh khủng tới cực hạn, giống như trong mỗi nơi đã thử có thể ẩn chứa sinh tử của thế giới. Trường còn chưa rơi xuống, áp bách vô tận đã buông xuống, giống như người thường phải đối mặt với trời sập, áp lực gần như muốn để thân thể nổ tung. Một trường này rơi xuống, gió lốc kinh khủng rời núi đắp biển, bầu trời vùng đất tất cả theo đó vạn vẹo, đảo lộn sinh tử. Lực lượng như thế khiến cho đám người niếp niếp cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Tất cả thần thông đều vô dụng, căn bản không thể nào ngăn cản, chỉ bó tay đợi tử vong phủ xuống. Thời khắc ngàn chân treo sợi tóc, từng cành liễu đột nhiên xuất hiện bên cạnh mọi người, biến thành một tấm chắn sau cùng, bao phủ mọi người để che gió chắn mưa. Đồng thời, cũng có cành liễu đi tới bia đá trước đó, bao phủ nó lại. Trên thân cây liễu, ánh sáng mờ mịt vẫn chưa tiêu tan, đồng thời nở rộ không ngừng. Đảo mắt, rễ cây đã chọc xuống đất, cắm rễ trên mặt đất, sau đó thân thể biến thành một gốc đại thụ, đội nón, bám rễ. Cây to sừng sững hiên ngang trời, tuy là liễu nhưng cũng có ý chí, cũng có thể che gió chắn mưa. Liễu tỷ tỷ, liễu thần tiền bối, thất muội. Đám người niếp niếp bia đá đều lên tiếng kinh hô, bọn họ che miệng, bên trong hai mắt tuôn trào nước mắt, bia đá càng đang rỉ máu. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, cây liễu phải đối mặt chính là công kích đáng sợ tới mức nào, thậm chí không đành lòng nhìn, nhìn thấy cảnh tượng chính là thê thảm trăm ngàn lỗ. Cùng một thời gian, tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm mang theo đát kỷ hỏa phượng tiểu hồ ly đang chăm sóc hậu viện. Ở lúc Niếp Niếp và Long Nhi ở đây thì không cảm thấy cần tới. Khi các nàng đi lần này, Lý Niệm Phàm phát hiện ra hậu viện thiếu người quản lý, hơn nữa lượng công việc cần toàn rất nhiều. Tưới nước xới đất, hái hoa quả, vặt sữa bò, lấy mật. Có điều nghe nói bọn họ đi hàng phục yêu tà, chuyện này thế nhưng còn to lớn hơn so với việc quản lý hậu viện. Để hai nàng quản lý hậu viện ngược lại có chút tiểu nhân tài không được trọng dụng. Lý Niệm Phàm buồn cười nghĩ tới. Lúc này đang ngồi trên một tảng đá hậu viện thưởng thức cảnh sắc hậu viện. Tần Mạn Vân đánh đàn không ở đây, Tư Đồ Thấm vẽ tranh cũng không. Đột nhiên cảm thấy không khí thiếu đi mấy phần tào nhã. Về phần tiểu hồ ly thì bị ép buộc tới tạm thời làm thay công việc cho Long Nhi và Niếp Niếp. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hiện ra vẻ tức giận, là có vẻ hơi tức giận. Lúc này đang nằm dạp trên mặt đất, đưa tay vắt sữa bò không được thành thạo cho lắm. Sớm biết vậy thì không biến thành hình người, biến thành hình người thì bị kéo tới làm việc. Tỷ phu xấu quá. Tiểu hồ ly vừa oán trách vừa thận trọng nói với sữa bò. Ngưu tỷ, tao vắt sữa cho ngươi, không được đá tà đó. Sau đó, nàng ta căng thẳng đưa bàn tay nhỏ bé của mình rồi nắm lên. Sau đó thì bởi vì dùng sức quá mạnh, sữa bò lập tức bắn vọt vào mặt của nàng. Ha! Tiểu hồ ly phát ra một tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy nóng bừng cả mặt, sau đó thì bị bắn ra một mảng lớn. Sữa bò làm ướt tóc của nàng, khiến nàng ngay lập tức nhảy dựng lên tại chỗ. Bên này, Lý Niệm Phàm thu hết cảnh vật vào mắt, lập tức nhịn không được mà cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy tiểu hồ ly đứng nguyên tại chỗ, vươn đầu lưỡi nhỏ ra liếm sữa bò trên môi. Hai mắt lập tức sáng lên, giống như mở ra một cánh cửa lớn của thế giới. Sau đó thì liếm láp nhanh chóng, dùng tay chấm sữa bò dính trên mặt rồi đưa vào trong miệng, mút đến quên cả trời đất. Wow, sữa bò tự nhiên ăn cũng rất ngon nha, có mùi vị hoàn toàn không giống với tỷ phu làm, mỗi kiểu mỗi vẻ. Lý Nhập Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng không thể không giật giật, chỉ cảm thấy cảnh tượng này quá đẹp, có một phen cảm giác đặc biệt. Đợi tới khi tiểu hồ ly vất vả vắt xong sữa bò, nàng ta lại phải đi lấy mật ong. Đại khái trông thấy dáng vẻ tay chân vụng về của nàng, đám mật ong kia bay quanh nàng chơi đùa, trêu đầu nàng, làm nàng ta tức giận tới nghe răng trợn mắt chấm chân. Trong mắt tiểu hồ ly đảo một cái, lại là đột nhiên bày ra bộ dáng suy yếu, yếu đuối mà nhu mì. Ông mật ca ca, đi lấy mật ong giúp cho người ta đi, cảm ơn. Lập tức một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng bay qua toàn bộ hậu viện, trong không khí có bong bóng màu hồng phấn hiện lên. Những ong mật kia lập tức như thể bị mê hoặc, không chỉ không còn trêu đùa tiểu hồ ly, thậm chí còn chủ động giúp một tay lấy ra mật ong. Lý Niệm Phàm cười khổ không thể không lắc đầu. Dùng mỹ thuật lấy mật ong, đúng là được mở rộng tầm mắt. Đã chỉ nói với tiểu hồ ly, muội muội lấy mật ong xong thì đi lấy nước tưới cho toàn bộ hậu viện một chút. Ha, còn có việc sao? Tiểu hồ ly còn chưa kịp đắc chí đã nhận lấy bạo kích. Nước mắt đều muốn tràn ra ngoài khóc lóc kể lể. Các người ngược đãi người ta. Lý Niệm Phàm cười. Được, làm xong việc. Ngươi đi xuống dưới núi chọn một ít thịt thú rừng, làm món ngon cho ngươi ăn. Thật. Nói tới chuyện này, tiểu hồ ly lập tức không còn cảm thấy mệt vui vẻ. Hi hi, tỷ phu là tốt nhất. Lý Niệm Phàm thu hồi ánh mắt trên người tiểu hồ ly, tiếp tục thưởng thức hậu viện. Đúng lúc này lông mày hắn nhảy lên, nhíu một cái, sững sờ nhìn chăm chăm phương hướng cây liễu bờ hồ trong nước, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hắn đứng dậy bước nhanh tới, sắc mặt theo đó ngưng trọng. Tại sao có thể như vậy? Hắn lo lắng lẩm bẩm. Gốc liễu này một mực sinh trưởng bên trong hậu viện, không chỉ phát triển rất tốt, hơn nữa bề ngoài cực kỳ đẹp mắt. Cành liễu như tơ rủ xuống, lá xanh mềm mại, xanh mơn mờn. Thế nhưng trước đây không lâu còn rất tốt, sao đột nhiên có xu thế sắp khô héo vậy? Lá xanh ố vàng, cành vô lực, lộ ra một cỗ tử khí. Đa chỉ cũng lo lắng mở miệng. Công tử, gốc liễu này đang đứng trước nguy cơ sinh tử. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu cảm khái. Đúng là thời khắc sinh tử nguy cấp, bệnh tình nghiêm trọng như vậy, sao có thể đột ngột xảy ra? Bị bệnh. Đa chỉ Hỏa Phượng đều sững sờ. Cái này trong mắt công tử là bị bệnh thôi sao? Sau đó chỉ thấy Lý Niệm Phàm quay người đi về nội viện, rõ ràng đi lấy thứ gì đó. Thấy Lý Niệm Phàm đi, Đát Kỳ đưa tay chạm đến cây điễu. Đã thấy trên thân cây điễu héo rũ, mơ hồ có thể thấy được một tia lay động đang đi dọc theo cành cây, nhanh chóng tiêu diệt sức sống của nó. Hỏa Phượng ngưng trọng, bọn họ đến cùng gặp chuyện gì, ngay cả Liễu Thần cũng bên bờ sinh tử. Đát Kỳ mở miệng, lực lượng không rõ ràng đang du tẩu, đây là khí tức của thiên. Chẳng lẽ bọn họ gặp phải thiên chân chính? Có thể làm cho cây điễu bị thương thành như vậy, xem ra Đát Kỳ Hòa Phượng có đi thì cũng không giúp được. Hòa Phượng cười. Không cần biết là cái gì, công tử hiển nhiên có biện pháp đối phó. Trong mắt công tử, không có vấn đề nào không giải quyết. Đát Kỳ khẽ gật đầu nói với cây điễu. Chịu đựng à? Không bao lâu sau, Lý Niệm Phàm trở lại hậu viện, trong tay có thêm một thứ, đó chính là ống tiêm. Người bị bệnh cần tiêm dung dịch dinh dưỡng. Tương tự, thực vật xuất hiện chứng bệnh cấp tính cũng phải được tiêm dung dịch dinh dưỡng, cho thực vật càng sớm càng tốt. Lý Niệm Phàm nhìn ra sự nghi hoặc của Đát Kỳ Hỏa Phượng nên cười, nói lời giải thích. Sau đó hắn không có chậm trễ mà sờ lên thân cây điếu, tìm vị trí thích hợp mở miệng. Lúc cắm vào hơi đau một chút, kiên nhẫn chút nha. Để ta tiêm cho ngươi một mũi là tốt. Sau đó hắn cắm mũi tiêm vào thân cây điễu, bơm từng chút một. Cái này khác với việc tiêm cho người. Tiêm cho người chẳng mấy chốc là đẩy dung dịch dinh dưỡng vào, nhưng tiêm cho cây tốc độ chậm hơn nhiều, bơm vào từng chút một. Cùng một thời gian, bên trong đệ nhất giới, vùng thế giới này đã hoàn toàn bị bao phủ bởi sương mù màu xám không rõ. Sương mù màu xám vô tận biến thành những luồng khí lưu dung chuyển. Mọi không gian đều trở nên tối tăm mờ mịt, mắt thường mà khó nhìn thấy được cảnh tượng xung quanh. Bên trong sương mù màu xám vô tận, một chút ánh sáng xanh như ẩn như hiện trở thành thứ tô điểm duy nhất. Lực lượng khủng khiếp vô tận lao tới màu xanh này một cách điên cuồng từ mọi hướng, cố gắng xé nó thành nhiều mảnh và tiêu diệt. Những cành liễu rung rinh đánh tan với tốc độ kinh khủng, đồng thời cũng đang phát triển với tốc độ tương tự. Sự hủy diệt và tái sinh đạt đến cực hạn, đó là hai cỗ lực lượng hoàn toàn không giống nhau đang tham gia vào cuộc đối đầu sinh tử. Tuy nhiên, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được, cây liễu đang ở vào một trạng thái hoàn cảnh vô cùng chật vật, ngàn cân treo sợi tóc. Đám người nếp nếp dưới sự che chở của cây liễu, nghiến chặt hàm răng, hai mắt rưng rưng nhìn cây liễu đang chống lại được hủy diệt, hai tay nắm chặt tới gần như muốn nặn ra máu. Nếp nếp đỏ lừ cả mắt bi thống. Liễu tỷ tỷ, ta làm như thế nào mới có thể giúp ngươi? Long Nhi thì hô hoán, ca ca ca ca mau tới giúp chúng ta. Một bên khác, trên tấm bia đá, chữ lớn màu đỏ như máu đột nhiên điên cuồng lại nổi lên huyết đệ, nhuộm đỏ toàn bộ bia đá bi thống hô to. Thật muội, ngươi lùi xuống cho ta, muốn chết thì cũng phải để cho ngũ ca chết trước ngươi. Cây liễu đứng trong thiên địa không nói tiếng nào, dùng thân thể của mình ngăn cản báo tố hủy diệt thiên địa. Trên thân to lớn, vết thương đã càng ngày càng nhiều, giống như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Thời đại của chiến hồn thất giới đã kết thúc. Cổ Huy cười lên ha hả, sương mù màu xám vô tận biến thành một mặt quỷ rất lớn, phát ra tiếng gầm rú ở trên trời cao áp chế về phía cây điễu. Rắc, áp lực cường đại khiến thân cây to lớn cây điễu xuất hiện vết nứt. Không! Bia đá tức giận không ngừng, mang theo huyết quang vô tận muốn phóng lên trời cao. Tuy nhiên, một cành liễu kéo hắn lại. Bia đá sững sờ vừa mừng vừa sợ. Thất muội! Nó nhìn thấy cây điễu đầy mong chờ, đã thấy nơi đứt gãy cây liễu tràn ra sức sống vô tận, giống như núi lửa phun trào, màu xanh biếc nồng đậm dâng trào mang theo sức sống vô biên. Nơi vết nứt kia đang khôi phục lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Đồng thời cành liễu cũng đang lấy một loại tốc độ bão táp khó có thể tin trong nháy mắt mọc ra giống như tóc vậy. Nếu ví von số lượng cành liễu thời điểm này với lượng tóc bình thường thì trước đó nó đã bị hói một nửa. Ngoài trừ số lượng ra, sức sống các cành cũng không thể so sánh, xem như ở vào bên trong lực lượng hủy diệt cũng không còn bị đứt gãy, mà ra cả lá xanh cũng chỉ run rẩy chứ không có vết thương. Dầm, cành liễu mọc dài một cách điên cuồng, càng mọc càng dài. Trong nháy mắt, nơi này đã thành một vùng biển màu xanh lục, cành liễu vô tận bay múa trên bầu trời, khuấy động sương mù màu xám không rõ. Điều này sao có thể? Cổ Huy thiếu chút nữa thì trợn tròn trong mắt của mình lồi ra, nhìn vào thân cây liễu đột nhiên bùng nổ, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Sức sống của nó tại sao có thể trong nháy mắt tăng vụt lên nhiều như vậy? Còn có cỗ lực lượng này, làm sao đột nhiên tăng cường? Cổ Huy hỏi chính mình, xem như nó tự xưng là thiên, lúc này cũng mờ mịt không hiểu, phát hiện có điểm mù tri thức. Đó căn bản là không nói đạo lý. Chỉ sợ dùng một loại bí pháp thiêu đốt tiềm lực nào đó đi. Cuối cùng nó nhìn ra được một nguyên nhân cho cây điếu cười lạnh. Nếu vậy có thể chống đỡ được bao lâu? Chết đi cho ta! Sương mù màu xám không rõ quay cuồng phát ra tiếng gào thét bên trong toàn bộ đệ nhất giới, biến thành gió lốc thôn phệ cây điếu, muốn xoắn nát cây điếu. Tuy nhiên cây liễu đù đù bất động, cành điếu còn đang tăng cường không ngừng. Một cây định càn khôn, trấn áp hết thảy tất cả ánh sáng hủy diệt cùng với không rõ. Thời gian dần trôi qua, ánh sáng xanh càng lúc càng đậm, giống như bên trong một mảnh thế giới tuyệt vọng đột nhiên được một tia sáng bình minh chiếu rọi, ngay sau đó thì càng ngày càng sáng. Ánh sáng xanh lục nhu hòa, mang theo uy thế không thể đỡ, đang không ngừng xua tan lực lượng không rõ, đồng thời chiếm cứ thượng phong. Hai mắt từ đồ thấm sáng lên kích động. Liễu thần đột nhiên trở nên thật mạnh. Tần Mạn Vân mở miệng. Chắc chắn công tử ra tay, thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi như vậy. Trong thiên hạ chỉ có công tử làm được. Vương Tôn cười to. Cao nhân ra tay vậy thì lần này ổn rồi. Ta cũng vừa rồi chuẩn bị lao lên điều mạng. Đại Hắc thở phào nhẹ nhõm. Ôi con mẹ nó, mạng chó được bảo vệ. Không, làm sao ngươi vẫn còn dư lực, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Cổ Huy càng lâm vào chấn kinh, nội tâm hoảng sợ tới cực điểm. Chẳng lẽ không phải đang thiêu đốt tiềm lực, vậy lực lượng của nó đến từ nơi nào? Chẳng lẽ đột nhiên mạnh lên sao? Bật thách, tuyệt đối là bật thách. Đến cùng là ai nhúng tay vào việc này có thể thoát khỏi sự trường khống của thiên? Cũng chỉ có người ở nguyên giới trước kia, khi giới vực bị phân tách kia. Nhưng bọn họ căn bản không có khả năng xuất hiện trong thất giới mới đúng. Cổ Huy suy đoán không ngừng, cảm nhận lực lượng bên trong cây liễu càng ngày càng cường đại, có chút run rẩy. Lúc này, mấy cành liễu lao vút lên trời, giống như màn tre giữa thiên địa, treo ngược lấy càn khôn, đung đưa trong gió lớn. Sau đó thì bắn mạnh về Cổ Huy. Ta không tin ngươi trở nên mạnh như vậy. Như vậy thì ta không thể chiến thắng. Hai mắt Cổ Huy trầm xuống, gào thét một tiếng, tiến lên nhanh đón cành liễu, đưa tay nắm lấy hóa thành một kích kinh thiên, muốn đánh nát thiên. Hai cỗ lực lượng giằng co một lát, cành liễu hơi rung động xuyên qua mọi trở ngại tới trước mặt Cổ Huy, rồi đâm xuyên qua hắn. Trên mặt Cổ Huy lộ ra thần sắc thống khổ, bị cành liễu treo trên hư không, sương mù màu xám không rõ toàn thân lắc lư giống như đang giãy giụa. Trong thiên địa, sương mù màu xám không rõ nhấp nhô bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cành liễu còn lại thì vung vẩy, tịnh hóa sương mù màu xám. Chẳng mấy chốc để vùng thế giới khôi phục trạng thái trong sáng một lần nữa. Niệm Niệm hò reo nói, thắng, thắng, liễu tỷ tỷ thắng. Bia đá kia nhanh chóng tới bên cạnh cây điếu mở miệng. Thất muội, ngươi không sao chứ? Cây điếu mở miệng. Không việc gì, trước tiên xóa thiên rồi nói sau. Xóa đi ta sao? Cổ Huy như nghe được mẩu chuyện buồn cười nhất trên đời, nhịn không được cười thành tiếng nói lời chế giễu. Cho dù đám người chia cắt thất giới kia thì cũng không cách nào xóa đi ta. Ngươi chỉ là một tên chiến hồn, thế mà khoác lác không biết ngượng, nói muốn xóa đi ta. Chết cười ta. Mọi người khẽ chau mày. Cây liễu không nói gì, chỉ là cánh liễu vô tận bao phủ về Cổ Huy. Tuy nhiên Cổ Huy chỉ nhếch miệng lên nở ra nụ cười trêu tức, thân thể lập tức nổ tung không có dấu hiệu, biến thành vô số thịt nát cùng sương mù màu xám tản đến các nơi. Ta vĩnh hằng bất diệt, lần này chỉ có thể nói là một lần thử nghiệm nhỏ, chờ ta tập hợp đủ tất cả lực lượng sẽ làm thịt các người. Trong hư không vang vọng tiếng nói của thiên, sau đó không gian dao động như dòng nước nhộn nhạo lên từng lớp gợn sóng, hiển nhiên là thiên rời đi. Khuôn mặt nhỏ cứ nếp nếp nhíu lại mắng, thực sự là một cái thứ đồ khó chơi. Vương Tôn đã tự xưng là thiên, chỉ sợ thực sự là chúa tể cổ xưa, áp đảo mọi thứ trên sinh linh, tự nhiên khó có thể đối phó. Giang Lưu cảm khái, vạn cổ trước đây có thể phong thiên liệt địa mở thất giới, động tác lớn như vậy cũng làm người ta cảm thấy mong chờ khi nghĩ tới. Mọi người không thể không đưa mắt nhìn về phía bia đá và cây điễu kia, kính nể không thôi. Chiến hồn thất giới chính là ý chí bất diệt của đám người phong thiên kia huyễn hóa, vì bảo vệ hòa bình cho thất giới mà sinh ra, đủ để chứng minh đám người kia cường đại cỡ nào. Thật muội, ta nghe nói thân thể của ngươi bị đám người đệ thất giới mang đi làm tro than. Ngươi làm sao khôi phục lại? Còn có vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bia đá huyễn hóa hình ảnh, kích động không thôi, đồng thời lại có rất nhiều nghi hoặc. Thân thể của ta quả thực bị làm tro than, tuy nhiên đó là vì cao nhân cứu ta. Nếu không phải như thế, thực lực của ta không có khả năng khôi phục được nhanh như vậy. Cho đến vừa rồi, cũng tương tự là cao nhân cứu. Cành liễu đung đưa chậm rãi, giống như một thục nữ mảnh mai nhẹ giọng. Cao nhân dùng kim tiêm cho ta một mũi vào cơ thể, tiêm dinh dưỡng nhiều đến không dám tưởng tượng. Kim tiêm, một mũi. Bia đá sững sờ, cảm thấy chính mình không thể nào theo kịp cách nói chuyện của cây điếu. Kim tiêm là cái gì mà lợi hại như vậy? Nếu là kim không phải thì đâm thì là chọc sao? Bơm là như thế nào? Tuy nhiên, nó vẫn để ý tới hai từ quan trọng. Không thể không ngạc nhiên nói. Cao nhân. Bản thân bảy người bọn họ là chiến hồn thất giới, chiến lực vô song. Bảo vệ sự hòa bình cho thất giới. Bảy người mạnh nhất, làm sao có ai có tư cách để thất muội phải gọi cao nhân. Đúng vậy, cao nhân thực thụ. Giọng điệu cây điễu mang theo sự khâm phục và sùng bái nói tiếp. Ta được trồng hậu viện ở cao nhân, là một thân cây cảnh. ta nhận được rất nhiều ân huệ tới từ cao nhân. Bia đá huyễn hóa ra hình ảnh mặc dù không có khuôn mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kinh ngạc hắn lộ ra. Khó có thể tin mà nói. Thật muội, người là nghiêm túc sao? Hắn cảm thấy thất muội thật nghịch ngợm, vô số năm không gặp, đây là đang trêu chọc mình. Bị người chồng trong hậu viện đảm nhiệm làm cây cảnh, đây là khái niệm gì? Bọn họ là bất hủ chi linh thời thượng cổ biến thành, tự nhiên có sự tôn nghiêm của mình. Đặt trước kia, loại lời này sao có thể nói ra được? Câu câu là thật. Giọng điệu của cây liễu trở nên trịnh trọng, phát ra sâu từ đáy lòng. Ngũ ca, không phải cao nhân, toàn bộ thất giới chỉ sợ đã sụp đổ. Sẽ không người nào ngăn cản được cổ tộc, càng không có khả năng có người ngăn cản được âm mưu của thiên. Tương tự, ta chỉ sợ sớm bị xóa khỏi trên đời. Được, được, được. Bia đá liên tục nói ra ba tiếng được, giọng điệu phức tạp dường như cao hứng. Người đã nói vậy, ngũ ca tự nhiên tin người. Cao nhân như thế ở đó, ngũ ca càng cảm thấy yên tâm đối với người. Dừng chút đột nhiên than thở. Ngũ ca vô năng, không cách nào hoàn toàn trấn áp được, không rõ. Năm đó lại để một mình ngươi, bây giờ chỉ sợ phải để lại ngươi một mình. Sương mù màu xám chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại. Ngươi mọi chuyện cẩn thận. Còn chưa dứt lời, trên bia đá của hắn đã truyền tới một tiếng giòn vang. Thân thể vốn thủng trăm ngàn lỗ bây giờ khuếch tán ra càng nhiều vết nứt, đồng thời có bột đá từ trên thân rơi xuống. Bóng mờ kia như gặp phải một kích nặng nề, thậm chí không cách nào duy trì được thân hình tiêu tán trong hư không. Cây liễu hoảng sợ. Ngũ ca! Mấy người Tư Đồ Thấm cũng biến sắc vội vàng. Bia đá tiền bối. Năm đó, ta chết rồi. Trên tấm bia đá truyền tới dao động yếu ớt, tràn đầy u buồn. Bởi vì theo đuổi sương mù màu xám không rõ, ta mới lao ra khỏi đệ nhị giới, phong ấn thiên ở đệ nhất giới. Đại ca, nhị ca, tam ca, lục đệ đều chết trận. Ta cũng muốn chết trận, nhưng ta là không thể. Đám người nếp nếp chập mặc, bia đá nói ra không nhiều, nhưng mọi người từ trong đó lại có thể cảm nhận được bi tráng năm đó. Sương mù màu xám không rõ lao ra từ đệ nhị giới, muốn làm loạn thất giới. Nếu như không phải bia đá đuổi theo, chỉ sợ thất giới sớm đã không còn tồn tại. Về phần ngũ đại chiến hồn khác đã chết trận. Bọn họ làm chiến hồn của thất giới, trăm trận trăm thắng cũng không tiếc. Cũng như chủ tiền thân của bọn họ, cho dù chết đi, ý chí bất hủ vẫn còn tồn tại, mãi mãi bảo vệ ở bên. Rộng lớn như thất giới, nhỏ bé như tiểu thế giới một phương, quốc gia, thậm chí một cái gia tộc, luôn luôn không thiếu những người chiến đấu để bảo vệ. Bọn họ không phân thực lực mạnh yếu, ý chí đương thời truyền thừa tới từng thế hệ, bất hủ, bất diệt. Năm đó, đệ nhất giới đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra? Bọn họ muốn hỏi, nhưng lấy trạng thái bia đá nên tạm thời đè chặt vấn đề ở nơi đáy lòng. Lòng Nhi đã không cầm được nước mắt rơi xuống cắn môi. Liễu tỷ tỷ, bia đá tiền bối chắc chắn không sao, chúng ta có thể tìm ca ca, ca ca chắc chắn có biện pháp. Cành liễu rung động như mới tỉnh từ trong giấc mộng kích động nói, đúng đúng đúng đúng, mang ngũ ca đi tìm cao nhân. Tư Đồ Thấm cũng nói, đi, chúng ta trở về. Lập tức do Vương Tôn khiêng bia đá bước vào thông đạo giới vực. Đi tìm cao nhân. Bia đá thở dài gượng gạo. Nó đối với việc mình có thể sống nữa hay không cũng không thèm để ý. Để ý nhiều hơn chính là muốn được chứng kiến cao nhân từ trong miệng của thất muội người này một chút. Nhìn xem cao nhân đến tột cùng là một người như thế nào, bằng không nó có chết cũng khó có thể yên tâm. Lúc này, tại cửa thông đạo giới vực đệ tứ giới, số người tập trung ở đây không giảm, ngược lại còn tăng. Tu sĩ khắp nơi đều tập trung ở đây, hoặc là lo lắng, hoặc là thấp thỏm, nhìn chăm chăm vào thông đạo, sợ cổ tộc lại công tới một lần nữa. Ở trong nhận thức bọn hắn, đám người đệ thất giới kia bước vào đệ nhất giới có tỷ lệ thắng thực sự là quá thấp, gần như không khác gì đi vào chỗ chết. Đám người kia quá sốc nổi, sống thêm vài ngày không phải tốt hơn sao? Chủ động đi tới đệ nhất giới làm cái gì? Tiến vào đệ nhất giới giải quyết ngọn nguồn tai họa, cách làm việc của bọn họ há lại chúng ta những kẻ phàm phu tục tử này có thể hiểu được. Vấn đề thực lực bọn họ đủ không? Nếu như bọn họ thua, cổ tộc thừa thế công tới thì ai có thể cản? Ta cảm thấy bọn họ quá sốc nổi. Đủ hay không thì phải đánh mới biết được. Chúng ta cứ yên lặng chờ đợi kết quả đi. Không cần biết thắng bại ra sao, bọn họ đều là anh hùng. Bọn họ có nói ra sự lo lắng của chính mình, có thì nói ra những lời tôn sùng không dứt, vô cùng kính nể đối với đám người này của đệ thất giới. Mà đám người thiên cung cũng tương tự không rời đi, bọn họ cũng ở đây cùng nhau trông coi cửa thông đạo giới vực, sắp xếp chỉnh tề, khuôn mặt trang nghiêm chờ đợi đám người đại hắc trở về. Ngoài đó ra, Dương Tiễn Cự Linh Thần còn đang dẫn theo một đám thiên binh đi quét dọn chiến trường. Cự Linh Thần khiêng thi thể một con bạch lang khổng lồ, mở miệng. Thi thể con lang yêu này vô cùng hoàn chỉnh, hơn nữa còn có tu vi đại đạo chí tôn, rất hiếm có thể tặng cho cao nhân. Trên chiến trường tràn nhật thuật pháp, thần thông trải đầy trên mặt đất. Không bị tan tành thành mây khói thì đã là không tệ. Có rất ít thứ được bảo tồn hoàn chỉnh, mà bọn họ đã muốn tặng cho cao nhân tự nhiên phải cố gắng chọn thứ hoàn chỉnh. Dương Tiễn gật đầu, quả thật không tệ, nhớ kỹ bảo mọi người phải nhớ, yêu quái mà bị nhiễm sương mù màu xám không rõ thì không thể đấy. Cái đó chất thịt bị ô nhiễm, cao nhân không thích. Cựu linh thần gật đầu liên tục, yên tâm, ta biết. Bọn họ thu nạp không ít thịt thú rừng, chính là để chờ đám người Niếp Niếp đi ra, làm chiến lợi phẩm mang về tặng cho cao nhân. Từ đầu tới cuối, bọn họ không ai đi hỏi đám người Niếp Niếp có thể trở về hay không, vì bọn họ đều tin tưởng chắc chắn có thể. Về phần các tu sĩ khác, tự nhiên không người nào đi sờ vào lông này của thiên cung, lại không dám đi cướp thi thể yêu thú với thiên cung, có một số còn chủ động tới giúp đỡ một cách nhiệt tình. Đúng vào lúc này, một cỗ không gian dao động đột nhiên truyền tới, một số tu sĩ có thần thức nhạy cảm biến sắc thi nhau nhìn về phương hướng thông đạo giới vực. Chỗ đó có một cỗ lực lượng đang nổi lên. Có người muốn đi ra từ thông đạo giới vực. Là ai? Là cổ tộc hay đám người đệ thất giới kia? Quả tim tất cả mọi người đều nhấc lên cao, đó là mong đợi lại là lo lắng. Ngay sau đó, thông đạo giới vực hơi lắc một cái, thì thấy một con chó trụi lông chậm rãi bước ra. Sau lưng, mấy người Niếp Niếp trên mặt đều nở ra nụ cười tươi mà đi. Mau nhìn, đó là con chó mặc quần tộc kia, nó sống sót mà đi ra ngoài. Không phải cổ tộc, đám người đệ thất giới kia, bọn họ thắng. Không thể tưởng tượng nổi, đám người này thế nhưng thực đã bình định đại kiếp, quả thực thần kỳ. Nhìn thấy bọn họ đi ra, trong nháy mắt của ta tê cả da đầu, cả người đều nổi lên da gà. Tuy không biết tại sao nhưng thắng là tốt. Mọi người cùng đi theo với ta, cùng tới bái kiến các vị anh hùng chiến thắng trở về. Bái kiến các vị anh hùng chiến thắng trở về. Quân đạo nhân kích động cười lên ha ha nói. Ha ha ha, ta biết cậu đại gia xuất chinh thì chưa từng thua trận. Nữ hoa cũng nói, có thể bầu bạn bên cao nhân, thực lực tự nhiên không được phép chất vấn, tầm mắt phải mở rộng ra, bằng không sẽ chỉ hạn chế trí tưởng tượng của các ngươi. Tiêu Thừa Phong chua xót. Hai chúng ta chung quy chỉ là nhân viên ngoài biên chế, lúc nào mới có thể vào biên chế đây? Quá nở mày nở mặt. Hắn tưởng tượng đấy, nếu như chính mình lúc này lại nói thêm vài câu mang tính phong cách thì tuyệt đối là ngư bức. Sau đó bọn họ cùng nhau bước lên, cung kính hành lễ chào hỏi. Dương Tiến và Cựu Linh Thần thì mang theo thịt rừng tới mở miệng nói. Cậu đại gia, đây là chúng ta cố ý thu dọn chiến trường, tìm được thịt rừng tốt. Không chỉ có thực được cường đại, hơn nữa trông ngon miệng, thậm chí có cả hai yêu thú đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, có thể mang về cho cao nhân. Đại hắc khẽ gật đầu, cao hứng, mở miệng. Có lòng, đi một chuyến chúng ta quả thực không nên tay không mà về. Sau đó bọn họ không dừng lại, dưới cái nhìn tràn nhập kính úy mọi người đạp không mà đi, trở về phục mệnh với Lý Niệm Phàm. Một mực chờ cho tới đám người đại hắc biến mất trong tầm mắt, lúc này mọi người mới như tỉnh dậy từ trong mộng, đưa mắt nhìn về phía thông đạo giới vực đệ nhất giới. Mãi cho đến rất lâu sau đó mới có người dám bước vào đệ nhất giới để xác minh tình huống. Tốc độ đám người đại hắc rất nhanh, đại đạo quấn thân, theo không gian vặn vẹo cái đã xuất hiện thông đạo giới vực đi đệ tứ giới, về đệ thất giới. Sau đó dẫm chân tiến vào đệ thất giới, rồi đi thẳng về thần vực. Không bao lâu sau, Lạc Tiên Sơn Mạch cũng đã thấy ở xa xa. Lúc này chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Tiểu Hồ Ly đang nhảy nhảy nhót nhót đi xuống núi, đi tới nơi nuôi dưỡng thịt thú rừng, hai mắt sáng lấp lánh bắt đầu chọn thịt thú rừng về làm. Nàng ta làm xong công việc mà Lý Niệm Phàm giao cho, đây là ban thưởng Lý Niệm Phàm cho nàng. Đón ánh mắt Tiểu Hồ Ly, trong nội tâm đông đảo thú rừng đều hơi siết chặt, có một tâm tình kém đang là càng lập tức rơi lệ. Tới, một ngày cuối cùng vẫn tới rồi. bọn họ thi nhau rụt thân thể lại, giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình. Cuối cùng tiểu hồ ly chỉ vào Tam Túc Hắc Nha Vương cười. Xem qua xem lại, chỉ thấy ngươi béo tốt, nấu canh chắc chắn uống sẽ rất ngon, chính là ngươi. Quả! Tam Túc Hắc Nha Vương giật mình, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lên, nước mắt cuối cùng không ngăn được bắt đầu rơi xuống. Các yêu thú còn lại thi nhau thở phào nhẹ nhõm, một bộ dáng vẻ, vẫn còn may, không phải là ta. Tiểu hồ ly an ủi, đi theo ta, yên tâm, sẽ không quá đau, hơn nữa làm thành thịt rừng sẽ rất thơm, tương lai luân hồi tới địa phủ tuyệt đối có thể được một đời sau tốt hơn, thành tựu không kém hơn so với hiện tại. Tam Túc Hắc Nha Vương đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng thở ra một tiếng, chật vật cất bước mà đi, mỗi bước đều cẩn thận, bộ dáng là tráng sĩ ra đi quyết không trở lại. Những thú rừng khác thì đều để ý tới hắn, thi thoảng phát ra một tiếng gầm nhẹ thay cho lời an ủi. Sao? Xem ra hôm nay ta là chạy không thoát khỏi vận mệnh trở thành nổi nước. Cũng được, dính lấy tiên khí của cao nhân, 3 vạn năm sau, tuyệt đối lại là một hào hán. Ngay khi nó cảm thấy xót xa cho bản thân mình, thì dưới chân núi có tiếng bước chân. Sau đó đám người Niếp Niếp leo núi đi tới, nhìn thấy tiểu hồ ly thì kinh ngạc. Tiểu hồ ly, ngươi ở đây làm gì? Tiểu hồ ly vui mừng, ha, các ngươi cuối cùng đã trở về. Vậy sau này ta cuối cùng cũng không cần phải gánh nước vắt sứt nữa. Ca ca đang bảo ta tới chọn thịt rừng để làm đồ ăn đây này. Tần Mạn Vân cười. Chọn thịt rừng thì xem như thôi, lần này chúng ta ra ngoài, thế nhưng mang theo không ít thịt rừng trở về. Ở đây trước tiên để đó đã đi. Nghe thấy lời này, Tam Túc Hắc Nha Vương đột nhiên giật mình, kích động đến toàn bộ lông trên thân đều dựng. Trong mắt nó, lúc này quanh Tần Mạn Vân giống như đều được bao phủ một lớp ánh sáng thần thánh vậy. Ân nhân nha! Vương Tôn cũng nói, đúng vậy à, thì thú rừng nơi này dù sao có thể tạo phân, trước tiên cố gắng đừng giết. Nếu như giết hết, công việc thu phân gánh phân này của hắn thế nhưng là không còn, tuyệt đối không được. Tiểu hồ ly mở miệng, như vậy thì được rồi. Tam Túc Hắc Nha Vương như được đại xá, co cẳng phi nhanh trở về chỗ đám thú rừng, còn thiếu nhảy nhót chút mừng. Mà trên lưng Vương Tôn, bia đá cũng để ý tới đám thịt thú rừng, lập tức bị khí tức trên người bọn chúng làm cho rung động. Cái gọi là thú rừng đợi làm thịt này, chỉ ít đều là đại đạo chí tôn, thậm chí có không ít đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Khoản lớn à? Không đúng, trên người chúng nó dường như có sự dao động của bản nguyên. Điều này làm sao có thể? Bản nguyên thất giới, chân quý cỡ nào, bọn chúng thu hoạch bản nguyên như thế nào? Ngoại trừ đợi để làm thịt rừng ra, còn phụ trách tạo phân, đây là có ý gì? Bia đá sinh ra quá nhiều nghi hoặc, chẳng mấy chốc lực chú ý nó đã bị hấp dẫn bởi hố phân kia. Đó là hố phân khí tức bản nguyên. Tại sao có thể như vậy? Đầu óc bia đá vang lên ông ông, kết hợp với những gì hắn biết trước đó, trong nháy mắt sâu chuỗi lại thành một đối suy nghĩ. Đám thú rừng này đang được cao nhân nuôi dưỡng, bản nguyên cho bọn chúng, thậm chí để phân và nước tiểu ẩn chứa bản nguyên, đồng thời bị Vương Tôn có thực lực cường đại kia phụ trách gánh phân, mà thùng phân và xiên phân đều là bản nguyên chí bảo. Lối suy nghĩ phán đoán này của hắn càng làm cho hắn kinh hãi hơn, vô cùng bạo tay, vô cùng và vô cùng bạo tay. Loại phong thái này muốn làm thịt đã vượt xa của hạn chế của thất giới. Nó không nhịn được dùng thần thức hỏi, cái hố phân kia dùng để làm gì? Niêm Niêm mở miệng, là dùng để bón phân cho thực vật ở hậu viện, ta và Long Nhi phụ trách mảng này. Bón phân? Đây coi là cái gì? Bón bản nguyên sao? Phân bón bản nguyên? Quỷ! Mọi người tiếp tục đi về trên núi, chẳng mấy chốc đã tới cửa của tứ hợp viện. Cửa khép hờ, tiểu hồ ly lập tức đẩy cửa. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên, ha, sao nhanh như vậy đã chọn được thịt thú rừng? Tiểu hồ ly, tỷ phu, mấy người Niếp Niếp trở về còn mang về rất nhiều thịt rừng, cho nên ta không chọn nữa. Lý Niệm Phàm lập tức vui mừng, bọn họ trở về rồi. Ngay sau đó, đám người Tần Mạn Vân cùng nhau đi vào, nói với Lý Niệm Phàm, chúng ta trở về. Đồng thời đằng sau còn kéo theo mấy con thú rừng, lập tức khiến tứ hợp viện trở nên náo nhiệt một lần nữa. Lý Niệm Phàm vui vẻ cười, hey, về là tốt rồi, chuyến đi lần này thuận lợi chứ. Niệm Niệm nói thẳng, vẫn được, giải quyết một cái phiền phức lớn, nhưng vẫn sót lại chút đầu đuôi. Lý Niệm Phàm khen, Vậy cũng tốt rồi, mọi chuyện không thể nóng vội, dần dần sẽ đến, chỉ cần người không sao là tốt. Tần Vận Vân kiên định, công tử, chúng ta sẽ cố gắng hơn. Lý Niệm Phàm khoác tay, được rồi, trước tiên đều ngồi xuống đi. Tiểu Bạch, người nhanh pha cho mọi người trà canh mật ong tới giải khát. Bia đá được đặt trong sân cùng với đống thi thể thú rừng đang dùng thần thức đánh giá mọi thứ trong viện. Trời ạ, đại đạo trong viện này quả thực không cách nào đánh giá, trong không khí càng là ẩn chứa khí tức bản nguyên. Khó trách, bản nguyên toàn bộ đệ thất giới lại nồng đậm như vậy, giống như ngọn nguồn chính là từ nơi này. Chẳng lẽ cao nhân thật có thể sáng tạo bản nguyên, không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người, phá vỡ lẽ thường. Mọi thứ nơi này, xem như một chiếc ghế cũng là bản nguyên trí bảo. Ngay ở thời điểm hắn rung động, một mùi chanh thơm nhàn nhạt chậm rãi bay tới, khiến cho tinh thần hắn đột nhiên chấn động. Bên trong mùi thơm này, ngoại trừ có mùi thoang thoảng của chanh còn có mùi ngon ngọt của mật ong, thấm vào ruột gan, chính là trà chanh mà Tiểu Bạch vừa pha mang tới. Ngoại trừ mùi thơm đặc biệt ra, quan trọng nhất bên trong mùi thơm đó còn ẩn chứa một cỗ khí tức thần dị, có thể tiêu trừ mệt mỏi, tầm bổ thần hồn, ngoài ra còn có kỳ hiệu chữ thương. Bia đá chỉ cảm thấy thần thức mình đã suy yếu tới mức sắp tiêu tán, đạt được tẩy đễ, lập tức ổn định. Ui, đây chỉ là ngửi mùi thơm thôi, thế mà đã nghịch chuyển sinh tử. Hắn cảm thấy giống như mộng ảo vậy, đồng thời nhìn đám người Niếp Niếp đang thưởng thức trà chanh. Từ khi sinh ra cho tới nay, lần đầu tiên hắn ước ao muốn được ăn. Loại trà này uống một ngụm, có thể lên trời đi. Sau đó hắn chú ý tới câu chuyện đám người Lý Niệm Phàm, có thể cảm nhận được sự bình yên và thân thiện của Lý Niệm Phàm. Đây là một loại cảm giác như gió xuân ấm áp. Rõ ràng người mang lực lượng vượt quá sức tưởng tượng nhưng vẫn ôn hòa nhã nhặn, không chút giá đỡ cao ngạo tại thượng nào. Hơn nữa, mỗi một dạng đồ vật bên người đều là một trận tạo hóa kinh thiên, ban cho mọi người một cách tùy ý. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì xem như thực sự không thể tin được trên thế giới lại có một con người hoàn mỹ đến như vậy. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 199 của bộ truyện Thu Thiên Đại Lão. Ok, giờ mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau. Bye.